Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1302, chân tướng, sống, chấm ngoặc kép, lâm vào trong hồi ức Lê Bà Bà, cùng đi theo nàng thần hồn đến trong chuyện cũ Từ Ngôn. Cùng lúc phát ra một tiếng thấp nói, câu nói giống nhau, nhưng là nói khí hoàn toàn khác biệt. Từ Ngôn nói khí mang theo một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Vì Hiên Viên Tuyết Khởi tử hồi sinh cảm thấy may mắn. Mà Lê Bà Bà trong giọng nói mang theo, thì là gặp quỷ như vậy kinh hãi. Trong tay nâng em bé tuy nhiên đang khóc lóc, lại kém chút bị Lê Bà Bà ném ra. Bởi vì nàng cầm không phải người sống, mà là một cái người đã chết. Trong chốc lát, Từ Ngôn cảm nhận được Lê Bà Bà thần niệm bên trong sợ hãi. Cũng cùng lúc biết được đối phương thần hồn bên trong xuất hiện lo nghĩ cùng không hiểu. Em bé sớm đã thân tử trong bụng, tuyệt không sinh cơ, như vậy giờ phút này tỉnh lại, liền không phải chân chính em bé, mà là có khác kỳ nhân. Đoạt xá, Từ Ngôn kinh hô cũng không còn cách nào áp chế, tại sắp thoát ly khỏi Lê Bà Bà hồi ức thời khắc. Từ Ngôn dùng hết cái này đạo thần hồn toàn lực, muốn xem một chút xuất hiện trong phòng. Cái kia thân ánh trăng váy chủ nhân đến tột cùng là ai? Trong hồi ức, lòng như cho nguội Lê Bà Bà cũng đang nỗ lực nâng lên đầu. Nàng cũng muốn xem một chút người nào có như thế năng lực. Thế mà có thể làm cho tử thai phục sinh. Ngẩng gương mặt, dãy giụa lấy mở to hai mắt nhìn. Xung quanh bốn phía hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy quanh người mà đi một đạo linh lung mà băng lãnh bóng dáng. Hô! Nặng nề hô khí tiếng vang lên, trốn vào Lê Bà Bà não hải một sợi thần niệm cơ hồ bị hao hết. Từ Ngôn không có đi để ý tới hao tổn thần hồn, mà là trong hai mắt trải rộng chấn kinh chi sắc. Chân chính Hiên Viên Tuyết, còn chưa xuất sinh liền đã chết. Như vậy bây giờ Hiên Viên Tuyết, đến tột cùng là người nào vậy? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nhìn về phía mở mịt Lê Bà Bà, ngữ khí trầm trọng nói. Đúng vậy a, Tam tiểu thư đã sớm chết, còn sống Hiên Viên Tuyết, không phải Tam tiểu thư, mà là người khác, nàng đến tột cùng là người nào vậy? Lê Bà Bà thở dài nói ra, thật muốn nhìn một chút cái kia ăn mặc ánh trăng váy nữ nhân. Tam tiểu thư biến cố nhất định cùng nàng có quan hệ. Có thể tại gia chủ chăm sóc bên dưới xuất hiện trong phòng. Được nhiều cao tu vi a, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Hiên Viên Hạo Thiên nhất định phát hiện cái gì? Từ Ngôn ánh mắt ngưng trọng hỏi đến. Sao thế nào hả? Gia chủ rất lâu sau đó mới trầm mặt đi đến. Từ trong tay của ta tiếp nhận Tam tiểu thư. Ta có thể nhìn ra được. Gia chủ ôm em bé thời điểm. Đang liều mạng áp chế phẫn nộ. Thật giống như Tam tiểu thư không phải hắn thân sinh đồng dạng. Lại về sau. Tam phu nhân dần dần tỉnh lại. Ôm Oa Nhi khóc đến rối tinh rối mù, rất đau đớn tâm, rất đau đớn tâm, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong trượt xuống một giọt nước mắt. Lê Bà Bà phảng phất giống như không biết, nói tiếp nói, ta biết rõ lần này đỡ đẻ ra thiên lớn nhiễu loạn. Lại không dám nói lung tung, không dám loạn hỏi, một đêm kia ta đều không có chợp mắt, trong đầu đều là Tam tiểu thư tiếng khóc, tại sắp trời sáng thời điểm. Ta cảm thấy một trận mơ hồ. Chẳng biết tại sao thế mà rời đi phòng xuất hiện tại đại hải bên trên. Hiên Viên Đảo cách rất rất xa, xa tới không nhìn thấy một chút xíu dấu vết. Ta cho là mình chết mất. Đi tới địa ngục, chợt nghe có người sau lưng nói chuyện. Lê Bà Bà hiện ra một tia cười thảm. Hồi ức nói, hắn nói vất vả các ngươi Lê gia. Sau khi ngươi chết. Lê gia những người khác như cũ sẽ lưu tại ở trên đảo, mà lại sẽ xảy ra sống được càng tốt hơn. Cười thảm bên trong, lần nữa có nước mắt trượt xuống. Lão phụ âm thanh trở nên oán hận, nói, cái kia là gia chủ âm thanh a. Hiên Viên Hạo Thiên chính miệng đối với ta nói cảm ơn. Ta một cái bà mụ tử, nho nhỏ trúc cơ, hẳn là cảm thấy nhảy cẫng hoan hỉ mới đúng. Thế nhưng là ta nghe được. Gia chủ nói lời cảm tạ, bất quá là ly biệt lời nói mà thôi. Ta, sẽ chết rơi mất, mờ mịt tiếng cười dần dần vang lên. Lê Bà Bà cười thảm nói, chúng ta những này mạng của kẻ dưới a, đều là chủ gia, người ta để ta chết, ta liền phải chết, không có lựa chọn thứ hai. Thế nhưng là ta không cam tâm a, ta liền hỏi gia chủ, Tam tiểu thư đến cùng sống không có còn sống. Gia chủ trầm mặc thật lâu, lung lay đầu, ta cũng theo đó chìm vào dưới đáy, làm ta sắp chìm thời điểm chết. Bị đường tắt dưới đáy thôn hải kình nuốt vào trong bụng. Thế là đi tới giao nước. Nhoáng một cái mấy trăm năm. Những cái kia chuyện cũ a đều nhanh muốn quên mất không sai biệt lắm đi. Hiên Viên Tuyết thật đã chết rồi. Như vậy hiện tại Hiên Viên Tuyết là ai đây? Từ Ngôn song mi khóa chặt. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Lê bà bà hồi ức cùng giảng thuật. Bày biện ra cùng một chỗ có thể xưng chuyện quỷ dị kiện. Có quan hệ Hiên Viên Tuyết cùng tử thai ở giữa liên quan. Lê bà bà chìm vào dưới đáy trước đó chất vấn. Cùng Hiên Viên Hạo Thiên giao động đầu. Có thể chứng thực Hiên Viên Tuyết hoàn toàn chính xác không phải chân chính Tam tiểu thư. Hoặc là nói Hiên Viên Tuyết thân thể vẫn như cũ. Mà thần hồn lại tại xuất sinh trước đó liền bị cường giả xóa bỏ. Từ đó đổi lại những người khác hồn phách. Quả nhiên có người đoạt xá. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn trầm giọng thấp nói, cũng chỉ có khi sinh ra trước đó liền bị diệt sạch thần hồn, mới có thể xuất hiện tử thai phục sinh loại này hiện tượng quỷ dị. Như thế kỳ văn, chỉ có đoạt xá mới có thể giải thích thông được, xác nhận Hiên Viên Tuyết khi sinh ra lúc liền bị người đoạt xá. Thế nhưng là Từ Ngôn càng thêm không hiểu là cái kia xuất hiện trong phòng thần bí nữ tử. Đối phương tuyệt không phải đoạt xá người. Mà là giống như hiệp trợ những người khác đoạt xá hậu trường chủ mưu. Vị này chủ mưu dám can đảm ở cùng Hiên Viên Hạo Thiên vị này hóa thần cường giả một môn cách đĩa. Phương đem con gái ruột mặt sát tại từ trong bụng mẹ. Từ đó đổi thành chính mình cần có thần hồn. Không nói những cái khác. Phần này đảm phách liền tuyệt không phải người thường. Nhất là Hiên Viên Hạo Thiên thế mà không dám truy cứu. Chỉ có thể thân thủ đem duy nhất nhìn thấy chân tướng trung bộc chìm biển diệt sát. Có thể làm cho Hiên Viên đảo đảo chủ uất ức như thế cường giả. Ít nhất phải độ kiếp tu vi. Thậm chí là tán tiên, huyễn nguyệt cung. Từ Ngôn mãnh liệt trợn hai mắt lên. Ở trong lòng từ nói. Khó nói cái kia ánh trăng váy chủ nhân. Là huyễn nguyệt cung chủ nhân Lâm Tích Nguyệt. Nàng đến tột cùng lấy người nào thần hồn chiếm cứ Hiên Viên Tuyết. Hiên Viên Hạo Thiên cùng Mạc Hoa Đà giao tình không ít. Xem ra Hiên Viên đảo sớm cùng Huyễn Nguyệt cung bạn cũ. Tâm niệm tại thay đổi thật nhanh. Từ Ngôn nhanh chóng thôi toán lấy chiếm cứ Hiên Viên Tuyết cỗ này thể xác linh hồn là thần thánh. Phương nào, Huyễn Nguyệt cung thần bí. Ngoại trừ một cái đan thánh Mạc Hoa Đà bên ngoài. Từ Ngôn căn bản biết không nhiều. Kỳ thực không chỉ có là hắn. Liền chân vô danh cái kia chờ một trong tứ đại công tử kỳ tài. Đối với Huyễn Nguyệt cung đều biết không sâu. Có thể cùng đạo phủ cùng kiếm vương điện đánh đồng quái vật khổng lồ. Thủy chung ẩn núp trong bóng tối. Để cho người ta thấy không rõ đến tột cùng. Về phần cung chủ Lâm Tích Nguyệt. Ngoại trừ Ngôn Thông Thiên đạo lữ cái thân phận này bên ngoài. Lâm Tích Nguyệt lưu truyền tại tu tiên giới nghe đồn ít càng thêm ít. Người khác không biết. Từ Ngôn lại ở trong giấc mộng nhìn thấy qua Lâm Tích Nguyệt. Lâm Tích Nguyệt là một vị dung mạo thanh lệ nữ tu. Giống như cũng không có quá mức xuất chúng địa phương. Ngoại trừ đối với Ngôn Thông Thiên thâm tình bên ngoài. Lâm Tích Nguyệt lộ ra 10 phần phổ thông. Nhớ tới trong mộng cảnh vị kia Huyễn Nguyệt cung cung chủ âm dung tiếu mạo. Từ Ngôn thần sắc đang không ngừng biến ảo. Sau cùng, một cái chia lìa trăm năm bóng dáng trong đầu hiển hiện. Nét mặt vui cười khuôn mặt, một thân hồng y như lửa. Hồng Nguyệt, chẳng lẽ là Hồng Nguyệt tàn hồn? Bị áp chế thấp giọng hô mang theo không cách nào ức chế chấn kinh. Từ Ngôn suy đoán bên trong, xuất hiện một cái hoang đường lại vô cùng có khả năng suy đoán. Cái kia chính là bàng Hồng Nguyệt tàn hồn rời đi trong bình giới về sau. Bị Huyễn Nguyệt cung cung chủ vị chủ nhân này chỗ thu lấy. Chẳng biết tại sao Lâm Tích Nguyệt không có dung hợp cái này nói tàn hồn. Vậy mà tìm một bộ nhục thân bản thể. Khiến cho lấy cùng loại đoạt xá phương thức trọng sinh. Mà cái này cái bị diệt sạch thần hồn nhục thân bản thể. liền là chân chính Hiên Viên Tuyết. Nói cách khác, chân chính Hiên Viên Tuyết còn chưa xuất sinh liền đã chết. Bây giờ Hiên Viên Tuyết thì là bàng hồng nguyệt tàn hồn trọng sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.